Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, người thành thật không thành thật. Đường nối rừng, Phương Bình mấy người, rất nhanh dọc theo đường nối, một đường tiến lên, đi tới trong một chỗ tổ ong. Đúng, tổ ong, cùng lần trước Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới gần như... Bất quá cũng có sự khác biệt, Vương Nhược Băng tổ ong, những đường nối kia có chút lỗ hổng đã phá nát, dẫn đến Vương Nhược Băng sức sống tiêu hao rất nhiều, kém chút bị thôn phệ tử vong, mà lâm tử tổ ong, giờ khắc này đều là có một tầng màng mỏng ngăn chặn những địa phương kia. Quả nhiên là hạt giống tinh thần, Phương Bình rơi xuống đất chớp mắt, xác định tất cả, lâm tử. Thật bị người cải tạo bản nguyên, Lão Trương vẫn là lần đầu tiên tới, nhìn chung quanh một lần, có chút thở dài nói, ít nhất mấy vạn cái lỗ thủng. Mấy vạn, điều này đại biểu mấy vạn cái bản nguyên võ giả bị khống chế rồi. Đương nhiên, có chút người khả năng liền bản nguyên đạo đều không mở ra. Bất quá đến lục phẩm cảnh sau, Tam Tiêu Chi Môn xuất hiện. Hẳn là có thể xây dựng bản nguyên đạo rồi. Tam giới lục phẩm cảnh trở lên võ giả có bao nhiêu? Mấy chục triệu, khả năng vẫn có. Nơi này chỉ trộm lấy mấy vạn người quyền khống chế. Chẳng trách tiên nguyên không quá to lớn phản ứng. Quá ít, bốn hạt giống, trộm lấy mấy trăm ngàn người mà thôi. 1% số lượng, tiên nguyên không phát hiện. Hoặc là nói thiên đế không phát hiện. Đều là rất bình thường. Làm sao bây giờ? Lão Trương nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trầm giọng nói, cẩn thận một ít, tìm tới chúng ta cần tìm đường nối, trợ giúp đối phương phá cửa. Bất quá chỉ cần vừa bước vào đường nối, liền dễ dàng gây nên người sau lưng quan tâm. Tận lực cẩn thận một ít, trợ giúp một ít người phá chín. Phương Bình tiếp tục nói, chủ yếu tìm cường giả nhân tộc tinh thần chi môn, sau là loạn bọn họ, sau đó là hồng khôn bọn họ. Hả, cái này Phương Bình trước có thể không nói. Lão Trương sắc mặt trịnh trọng nói, ngươi muốn giúp bọn họ phá cửa. Điên rồi sao? Phương Bình nhe răng cười nói, làm sao rồi? Cho rằng ta điên rồi. Ta có thể không điên. Những người này nếu là đều phá chín. Ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Tốt như vậy nói chuyện. Chờ coi đi, đến thời điểm đại chiến đồng thời, những người này làm không tốt so với chúng ta còn tích cực. Đương nhiên, cũng có thể dẫn hỏa tự thiêu. Bất quá, ta chính là muốn cho tam giới loạn. Không thể để cho người đem tinh lực toàn bộ tập trung ở nhân tộc. Toàn bộ tập trung ở trên người chúng ta. Phương Bình nói xong, cẩn thận từng ly từng tí một vạch trần một cái lỗ thủng màng mỏng. Sau một khắc, một cỗ sức hút truyền đến. Phương Bình sớm có dự liệu, một cỗ nồng nặc sức sống tuôn ra. Rất nhanh, lỗ thủng bình phục lại đến. Phương Bình lực lượng tinh thần thăm dò vào. Cảm ứng một hồi, một lát, lắc đầu nói, không phải là nhân tộc. Hình như là thiên ngoại thiên một cái gia hỏa, không phải quá quen thuộc, không quá quen thuộc, thực lực đại khái cũng không mạnh. Phương Bình liền là đánh vỡ cửa, đối phương khả năng cũng vĩnh viễn vô pháp chạm đến phá tám. Không phải mỗi người cửa đều cần đánh vỡ, trừ phi đối phương có hy vọng phá tám, bằng không đánh vỡ cửa, vậy cũng vô dụng, đối phương một đời đi không tới cửa này. Mở ra vẫn là không mở ra, đều không quá to lớn phân biệt. Lão Trương, mèo lớn, các ngươi đều tìm xem, không hẳn có thể toàn bộ tìm tới. Thế nhưng ta hoài nghi hạt giống tinh thần, đánh cắp đều là một ít cường giả đại đạo bản nguyên. Cường giả đường nối, hẳn là đều ở đây. Lão Trương cẩn thận nói, có thể hay không gây nên đối phương chú ý. Cẩn thận một chút là không sao, đừng làm ra động tĩnh lớn, ta lần đầu tiên tới không kinh nghiệm, thêm vào Vương Nhược Băng hạt giống vốn là xảy ra chút vấn đề, càng dễ dàng gây nên quan tâm. Đang khi nói chuyện, Phương Bình đã đứt rời mới vừa tới đường nối, cười nói, hiện tại đường nối đứt rời, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, bọn họ tuyệt đối không phát hiện được. Lão Trương cũng thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất, vẫn đúng là sợ rất nhanh sẽ xảy ra chuyện. Phương Bình nhìn lít nhít lỗ thủng, có chút tê cả da đầu. Mau nhìn đi, xem xong, người quen biết đều đánh dấu một hồi. Người nào cần phá cửa, người nào không cần, đều muốn thương lượng một chút. Một người một con mèo, đều đầu trộm đuôi cướp gật đầu, cùng làm tặc giống như. Trên thực tế, này xác thực là đang làm tặc, rất kích thích, động tĩnh đại điểm, liền có thể dẫn đến chân hoàng giáng lâm. Hơn nữa còn là chân thân, kia nguy hiểm liền lớn hơn. Nguyện địa cũng không phải là một tầng không gian, rất nhiều tầng không gian trọng điệp. Nhìn xuống phía dưới, trên nguyên địa có rất nhiều điểm đen đều là khe nứt to lớn. Trên mỗi một điểm đen khổng lồ, đều có một tôn cự nhân tọa trấn, trấn áp nguyên địa. Giờ khắc này, những vết nứt kia đều tại rung chuyển. Đây là chiến gợi ra, đến hiện tại còn không bình định xuống. Liền ở Phương Bình bọn họ dò xét tinh thần đường nối thời điểm, trong hư không, khu vực trung ương, một trận gợn sóng bao phủ tới. Rất nhanh, từng vị cự nhân bóng mờ hiện ra. Không, người lại triệu tập chúng ta làm chi? Có người bất mãn, gần nhất sự tình rất nhiều, vừa vặn lại tao ngộ phân thân bị giết sự. Hiện tại mọi người còn phải trấn áp nguyên địa bạo động. Nguyên địa rất nguy hiểm, thường thường sẽ xuất hiện một ít vết nứt, thôn phệ lực lượng tinh thần của bọn họ. Mỗi một lần tụ tập, kỳ thực đều là nguy hiểm. Đương nhiên, những người này cũng không muốn bị người nhích lại gần mình trấn áp khu vực. Mỗi lần tụ tập, tình nguyện nhiều chạy một khoảng cách nhỏ, cũng sẽ không ở chính mình trấn áp khu vực tụ tập. Thần Hoàng hình chiếu mặt không biến sắc, bình tĩnh nói, trước, nguyên địa có một ít dị động, chư vị phát hiện sao? Dị động, có người nghi hoặc, Thú Hoàng cất cao giọng nói, nguyên địa hiện vào ngày nào không dị động? Không, ngươi nói dị động là cái gì? Thần Hoàng chẳng muốn giải thích cũng vô dụng, tiếp tục nói, lần trước chư vị có phát hiện hay không? Phương Bình có một ít chân huyết ở thân, chiến trước cũng mở ra nguyên địa đường nối, nói rõ trước hắn khả năng đã mở ra quá, mà trước lúc này, kỳ trấn áp khí huyết chi môn thời gian, cũng có mấy lần dị động, Phương Bình khả năng đã tới nguyên địa, lần này, có phải là Phương Bình không chịu cô đơn, lại lần nữa đến rồi nguyên địa? Không, người có phải là bị dọa cho sợ rồi? Bắc Hoàng trêu ghẹo một câu, Phương Bình không nói có thể tới hay không nguyên địa, liền là có thể, hắn hiện tại dám đến sao? Mới giết rồi chúng ta phân thân, hắn giờ khắc này dám đến nguyên địa muốn chết. Tây Hoàng cười ha hả nói, chớ xem thường Phương Bình, làm không tốt thật đến rồi. Trước kỳ thực ta cũng cảm giác có chút dị động, đến từ linh thức chi môn bên kia. Nói xong, Tây Hoàng cười nói, linh thức chi môn xuất hiện vấn đề, kia làm không tốt là có người xông vào trong đó. Lời này vừa nói ra, Thần Hoàng nhẹ giọng nói, kỳ trấn áp khí huyết chi môn, thần trấn áp linh thức chi môn, huyền trấn áp sinh mệnh chi môn. Mọi người thấy hắn, không biết rõ hắn nói những này ý tứ. Ba cửa có ba vị hoàng giả trấn thủ, Nhân Hoàng Kỳ, Tây Hoàng Thần, Bắc Hoàng Huyền, ba người trấn ba cửa. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, năm xưa, Tiên Nguyên từng ra một lần vấn đề. Sao, Tiên Nguyên lực lượng hình như trôi qua rất nhiều. Tiên Nguyên liên tiếp ba cửa. Ba cửa cùng Tiên Nguyên chính là một thể chi vật. Lần trước, khí huyết chi môn xuất hiện biến cố. Lần này, linh thức chi môn có dị động. Thần, ngươi không có lời gì để nói sao? Tây Hoàng một mặt dại ra, có chút buồn bực nói, liên quan gì tới ta? Ta làm sao biết, ta chỉ là trấn thủ linh thức chi môn, lại không phải linh thức chi môn chủ nhân. Huống hồ vừa mới ta đều không ở. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, chư vị có chính mình tư tâm, bản tọa có thể lý giải. Nhưng hôm nay, đại cục làm trọng, linh thức chi môn, năm xưa hẳn là ra một vài vấn đề. Liền ở trong nguyên địa này, chư vị e sợ đều có chính mình một ít hậu chiêu. Bản tọa không muốn đi truy cứu, cũng không muốn đi tra xét cái gì. Bất quá, linh thức chi môn nếu xảy ra vấn đề, khả năng là Phương Bình mượn cơ hội xông vào trong đó. Chư vị, vẫn là chính mình đi tra xét một phen, miễn cho có đại sự xảy ra. Hắn không phải không biết gì cả. Có một số việc, hắn biết, có người ở dở trò. Trên thực tế, ai không dở trò. Nhưng là, hiện tại Phương Bình có thể đi vào nguyên địa. Hắn tuy rằng chỉ là tâm huyết dâng trào, có thể vừa nghĩ bên dưới, đột nhiên cảm giác thấy thật sự có khả năng. Hắn không thể không để bụng, mọi người nhưng là không tiếp lời. Thần Hoàng lại nói, Phương Bình nếu là thật lại lần nữa đến nguyên địa, chư vị liền không sợ hắn được cơ duyên, càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình nghĩ đuổi theo kịp bản tọa rất khó, có thể đuổi theo chư vị, chưa chắc có khó bao nhiêu. Đã phá chín hắn, nếu như có thể đến lượng lớn chân huyết, lại lần nữa thuế biến, trong vòng một ngày vượt qua chư vị, không phải ảo tưởng. Tây Hoàng xem thường nói, nào có đơn giản như vậy, nào có nhiều như vậy chân huyết, nguyên địa ta trước sau sau đến rồi 7, 8 chuyến, đừng nói chân huyết, giả huyết cũng không thấy quá. Thần Hoàng nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thần, không quản ngươi nghĩ thế nào, thoát vây, không còn làm xác chết di động này, là mọi người chúng ta mục đích. Lẽ nào ngươi thật muốn để cho Phương Bình nhiễu loạn nguyên địa này, để chúng ta lần thứ hai bị nhốt vạn năm? Hiện nay còn có thời gian vạn năm cho chúng ta đi thoát vây sao? Không có rồi. Tây Hoàng bất đắc dĩ nói, ngươi một bộ hoài nghi ta dáng vẻ, vậy ta đương nhiên muốn nói vài câu. Ta có thể không nhiều ý nghĩ như vậy đi kiếm những khác. Những năm này thật vất vả ung dung một ít, cũng không tinh lực như vậy đi làm. Có khả năng này, ở trên tiên nguyên dở trò, cũng là như vậy mấy vị. Muốn hoài nghi bọn họ đi, không có quan hệ gì với ta. Bản tọa cũng không phải là hoài nghi ngươi, chỉ là nhắc nhở chư vị. Chuyện đến nước này, đừng cuối cùng tác thành Phương Bình. Thần Hoàng nhìn quanh một vòng, liền là không phải Phương Bình, cũng có thể là trấn tiến vào nguyên địa, hoặc là những người khác phá chín tiến vào, còn không cắm rễ đại đạo vào bản nguyên, đều muốn cảnh giác. Bây giờ chúng ta vô lực lại thủ ba cửa, cái này cũng là lỗ thủng, dễ dàng bị một ít người lợi dụng sơ hở. Tiên nguyên bên kia, cửu trọng thiên hiện tại đến đề phòng Phương Bình bọn họ, nguyên địa còn phải trấn áp nhiễu loạn. Ba cửa bên kia, đi phá 8 phân thân chính là bị giết mệnh, đi phá 9 phân thân, hiện tại lại không ai đồng ý chế tạo phá 9 phân thân. Rất dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn, Thần Hoàng không thể không cảnh giác một ít. Tây Hoàng không nhịn được nói, vậy hãy để cho chính bọn hắn đi tra. Có vấn đề, chính hắn đi bọc, lão phu có thể không có hứng thú tiếp tục ở đây chuyện phiếm. Trước hai lần phân thân vẫn lạc, lão phu bị thương không nhẹ, đến hiện tại liền trấn áp lực lượng bản nguyên cũng khó khăn. Còn muốn hình chiếu nơi đây, tiếp tục như thế, lão phu e sợ chưa kịp giới bích phá nát, liền bị bản nguyên phá hoại lực lượng đánh tan rồi. Dứt lời, Tây Hoàng hình chiếu một tiếng vang ầm ầm phá nát. Chờ hắn đi rồi, Thú Hoàng lạnh lùng nói, sẽ không là cái tên này trông coi tự trộm chứ? Hắn có chút hoài nghi Tây Hoàng. Thần Hoàng lạnh nhạt nói, chỉ sợ không phải, cũng sợ thần cố ý nghe nhìn lẫn lộn. Nghe nhìn lẫn lộn, mọi người nghiền ngẫm ý tứ của lời này. Tây Hoàng, cái tên này nhưng là cái kẻ ra đời. Thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng tâm nhãn không ít. Cái tên này là giúp người ẩn giấu cái gì? Giúp ai? Năm đó người dở trò. Vẫn là Phương Bình. Hắn muốn làm gì? Hắn đi rồi. Thần Hoàng cũng không nói nhiều. Chư vị, chính mình nhìn làm. Nếu là vô pháp giải quyết, vậy thì bước ra Phương Bình. Để chúng ta để giải quyết. Linh Hoàng hừ lạnh nói. Có vấn đề hay không cũng khó nói. Hiện tại vì một cái Phương Bình, người người tự nguy. Không, ngươi có thể không năm đó có khí độ. Khí độ, Thần Hoàng cười nhẹ nói. Đều người không ra người, quỷ không ra quỷ. Muốn cái gì khí độ? Lão hủ không phải ngươi. Thiên đế nếu là thắng rồi, ngươi còn có thể sống. Chúng ta đây, Phương Bình hiện đang quấy rối. Đúng là chính hợp thiên đế ý. Cũng miễn cho chúng ta cho thiên đế thêm phiền. Phương Bình hiện tại chế tạo phiền phức. Đúng là phù hợp thiên đế lợi ích. Cửu Hoàng bị Phương Bình kiềm chế. Vậy thì đại biểu không có tinh lực đi đối phó thiên đế. Nhưng đây không phải Thần Hoàng muốn xem đến. Hắn kỳ thực không nghĩ tam giới sai lầm. Có thể một mực tam giới liền bị người làm hỏng bét. Tính kế, cho dù tốt tính kế, vậy cũng là nói suông. Gia Phương Bình người không ở trong tính toán này. Rất nhiều chuyện đều bị làm gay gâu không gì sánh được. Hiện tại, Thần Hoàng không nghĩ nguyên địa lại sai lầm rồi. Linh Hoàng hừ lạnh một tiếng. Bóng mờ phá nát, những người khác cũng từng người biến mất. Rất nhanh, nơi đây không còn lại mấy người rồi. Thần Hoàng bình tĩnh nói. Đấu là tác phẩm của ngươi. Lưu lại đấu thiên đế. Cười ha hả nói. Nhưng không phải là lão phu. Tiên nguyên gặp sự cố thời điểm. Lão phu có thể không nhúng tay. Kỷ, Hạo, Thần, Hồng mấy người mới có hiểm nghi. Bao quát ngươi. Bên kia, có người sâu xa nói. Cũng không phải ta. Đạo huynh cũng chớ nói lung tung. Đấu thiên đế cười nói. Hạo, đừng khiêm nhường rồi. Nếu là thật có vấn đề, lập tức kiểm tra chút. Miễn cho thật nguyên địa đại loạn. Phương Bình tên kia năng lực ngươi còn không rõ ràng lắm. Lần trước nếu là đến rồi, là không chuẩn bị mà đến. Vậy lần này tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Có chuẩn bị mà đến. Không chế tạo một phen động tĩnh lớn. Vậy thì không phải Phương Bình rồi. Xác thực không phải ta. Đông Hoàng bất đắc dĩ nói. Linh thức chi môn gặp sự cố. Nếu không là khung đạo huynh. Đó chính là thần cùng kỳ. Thần Hoàng lạnh nhạt nói. Thật không phải ngươi. Linh thức chi môn có chuyện ngay lập tức. Lão phu nghĩ tới chính là ngươi. Đạo huynh oan uổng ta rồi. Đông Hoàng cười khổ nói. Này nhưng không phải là tác phẩm của ta. Không ngoài đánh cắp một ít tiên nguyên chi đạo. Nói thật, như vậy thủ bút, không phải chúng ta nên có. Đúng là đạo huynh, năm xưa ta từng ở Long Biến bên kia, gặp qua một vị nữ anh, khả năng cùng tiên nguyên có quan hệ. Ta còn tưởng rằng là đạo huynh thủ bút, lẽ nào không phải? Đông Hoàng cười nói, khi đó ta liền nghi hoặc, bất quá Long Biến cầu tới cửa đến, ta cũng chưa từng nhiều lời. E sợ Linh cũng cho rằng là đạo huynh thủ bút. Thần Hoàng hơi nhíu mày. Nữ anh, có chút khí huyết chi đạo mùi vị. Khả năng làm không đầy đủ. Có chút mùi vị tiết lộ. Thôn phệ sức sống. Ta nguyên tưởng rằng nữ anh này không sống được lâu nữa đâu. E sợ sẽ tự phá. Lần trước nhưng là phát hiện. Nữ anh này khả năng không chết. Đông Hoàng cười nói. Nói như vậy. Thật không phải đạo huynh thủ bút rồi. Lần trước Phương Bình nếu là tiến vào nguyên địa, khí huyết chi môn chấn động, kia tất nhiên là thông qua nữ anh này tiến vào. Lần này, ta liền thật không rõ ràng rồi. Thần Hoàng nhíu mày, một lát mới lạnh nhạt nói. Hạo huynh nếu nói không phải ngươi, vậy lão hủ liền tin. Đánh cắp một ít tiên nguyên lực lượng, cũng chưa chắc có thể để cho chúng ta thoát vây. Đúng là có chút giống mấy vị kia thủ bút. Nào mấy vị, nhỏ yếu mấy vị, cường như thần hoàng bọn họ, đều trong lòng nắm chắc. Đánh cắp ít, tác dụng không lớn, đánh cắp nhiều lắm, dễ dàng bị thiên đế phát hiện. Vậy rất có thể liền không phải bọn họ làm. Đương nhiên, không bài trừ có người không ngừng sức mạnh của một đạo. Thậm chí là cùng một người gây nên, đều có khả năng. Đông Hoàng nói không phải là mình, Thần Hoàng cũng không dám toàn bộ tin tưởng, hắn cũng không xoắn suýt cái này. Bất luận là ai, lập tức tự tra, dứt lời, Thần Hoàng biến mất. Đông Hoàng cười khổ nói, đấu huynh, xem ra khung đạo huynh vẫn là hoài nghi ta. Ta cũng hoài nghi, đấu thiên đế cười híp mắt nói, nếu trước đó Long Biến tìm được ngươi, ngươi không nói. Hiện tại bỗng nhiên đề cập, ai biết Hạo huynh có phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Thoát khỏi hiềm nghi, đương nhiên, ta cũng không sẽ để ý những này. Hạo huynh nếu là thật sự có phát hiện, vẫn là nhanh chóng giải quyết. Phương Bình hiện tại đã thành họa lớn, không thể không phòng. Đông Hoàng cảm khái nói, để chúng ta đau đầu, tự nhiên không phải tiểu hoạn. Phương Bình đúng là thật trưởng thành đến có uy hiếp chúng ta khả năng mức độ rồi. Lâm Tử trong bản nguyên, Trương Đào có chút hưng phấn nói, tìm tới Lý Ngu Xuẩn rồi. Đầu sắt vẫn là tư lệnh. Phương Bình hỏi một câu, Trương Đào thuận miệng nói, đại ngốc, ô, đó chính là Lý tư lệnh rồi. Một bên, Thương Miêu một mặt dại ra, hiếu kỳ nói, đại ngốc là ai? Chấn Thiên Vương nhà vị kia. Ồ, Thương Miêu cũng biết rồi. Gật đầu nói, kia Nhị Xuẩn chính là kẻ cơ bắp rồi. Phương Bình ha ha cười không ngừng. Lão Trương cũng cười nói, thiếu cho người khác lấy biệt hiệu, các người cũng lấy nha. Thương Miêu vô tội, các người cũng lấy biệt hiệu rồi. Phương Bình cười nói, ngươi là tam giới cái thứ nhất cho người lấy biệt hiệu. Chúng ta theo ngươi học. Thương Miêu vừa nghĩ, có chút ngượng ngùng, có đúng không? Hình như đúng không? Thương Miêu không lại xoắn suýt, rất nhanh vui vẻ nói, chó lớn, bản Miêu tìm tới chó lớn rồi. Phương Bình cũng cười nói, phía ta bên này cũng có phát hiện. Tưởng Hào, bọn họ lục tục phát hiện rất nhiều người quen tinh thần chi đạo. Bất quá, tìm một trận. Phương Bình tiếc nuối nói, hình như không lão Trương ngươi, không biết có phải là lần trước sau khi lấy đi, bên này cũng không còn, không còn tốt nhất, lão Trương cũng không phải tiếc nuối, cười nói, ta sinh mệnh chi môn đã phá, khí huyết chi môn nhanh hơn, tinh thần chi môn không vội, hắn trước phá sinh mệnh chi môn, điểm ấy cùng Phương Bình mang về đại lượng sức sống có quan hệ. Khí huyết chi môn, hắn chủ tu chính là cái này. Lão Trương gần nhất thực lực tăng lên cực kỳ nhanh, cùng nhân tộc mạnh mẽ có quan hệ. Hắn cũng không phải quá sốt ruột. Chính nói xong, Phương Bình ánh mắt hơi động. Thương Miêu cũng là cấp tốc nói, hình như có động tĩnh, nhanh trốn đi. Nói xong, mèo này quen cửa quen nẻo, rất nhanh hướng phía dưới đào đi. Lần trước từ Vương Nhược Băng bản nguyên chạy mất, chính là từ phía dưới đào động chạy. Hiện tại Thương Miêu đúng là học được. Trước ẩn đi lại nói, Phương Bình lần này cũng không cứng đến. Rất nhanh, Phương Bình theo trốn xuống. Lão Trương vậy cũng là không chút hàm hồ, chớp mắt chui vào, hai người một mèo, trong chớp mắt giấu vào trong thổ địa phía dưới. Chỗ này thổ địa có chút tương tự với bản nguyên thổ. Phương Bình còn ở phía trên trải một tầng nhợt nhạt bản nguyên thổ, thu lại hơi thở, cùng lão Trương bọn họ không nhúc nhích, trốn ở trong hố. Một cỗ mênh mông lực lượng tinh thần ở bọn họ trốn trong đó không lâu, liền cấp tốc càn quét mà tới. Máy móc thức thanh âm vang lên, Phương Bình, nếu đến rồi, không bằng nói chuyện làm sao. Lực lượng tinh thần tiếp tục càn quét. Nơi đây, là có thể trợ nhân tộc một ít cường giả phá nát linh thức chi môn. Chỉ khi nào phá cửa, cũng dễ dàng gây nên những người khác hoài nghi chú ý. Không bằng ngươi ta hợp tác, ta giúp ngươi một tay, có thể càng thoải mái để ngươi phá cửa. Ngoặc kép, dưới đất, Phương Bình không nói tiếng nào. Lão Trương cũng là không động chút nào. Thương Miêu nghiêng đầu, có chút kỳ quái nhìn bọn họ. Hợp tác a, không nói chuyện hợp tác sao? Giả nhân hoàng đến không chính là vì nói chuyện hợp tác sao? Phương Bình bàn tay cầm lấy nó cổ, ra hiệu nó đừng nhúc nhích. Rất nhanh, lực lượng tinh thần lướt qua, than thở, lẽ nào thật sự không có tới? Nói xong, mênh mông lực lượng tinh thần biến mất. Sau một khắc, Thương Miêu vừa muốn nhảy ra ngoài, Phương Bình một phát bắt được nó. Lão Trương cũng nắm lấy nó đuôi, nắm nó miệng, không cho nó nói chuyện. Thương Miêu oan ức không được. Lại làm gì? Không biết tình huống gì. Đại khái một lát sau, lại là một đạo lực lượng tinh thần lướt qua. Âm thanh lại nổi lên. Phương Bình, ta rất có thành ý. Ta cũng nghĩ giải thoát. Thoát khỏi nguyên địa chi khốn. Mà thoát khỏi nguyên địa chi khốn, có mấy cái biện pháp. Thứ nhất, tìm tam giới người chứng đạo thay thế. Thứ hai, chế tạo nơi đây như vậy tiểu nguyên địa thay thế. Thứ ba, lại tìm một vị cường giả thay thế, tỉ như những hoàng giả khác. Một điều cuối cùng, đơn giản nhất, cũng khó nhất, nhưng nếu là người ta hợp tác, ta liền có thể thông qua con đường thứ ba, thoát khỏi cảnh khốn khó. Đánh giết một tôn hoàng, giúp ta thoát vây. Ta thoát vây, một tôn hoàng chết, nguyên địa tất loạn, khi đó, người ta đều có lợi. Phương Bình, không suy tính một chút sao? Phương Bình y nguyên không có động tĩnh gì, rất để người động tâm đề nghị. Then chốt là, người mẹ nó đúng là bại lộ thân phận a. Đến mức này, âm thanh đều là giả, lực lượng tinh thần nội liễm không hiện ra. Ta tin ngươi mới là lạ rồi. Đối phương e sợ không xác định chính mình ở đây, cho nên mới phải như vậy thăm dò. Rất nhanh, lực lượng tinh thần lần nữa biến mất. Thương Miêu cảm thấy, lần này có thể nói chuyện đi. Lúc này, Lão Trương cùng Phương Bình liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Rất nhanh, hai người tiếp tục hướng phía dưới đào đi. Phương Bình cấp tốc khôi phục phía trên thổ nhưỡng, mang theo Thương Miêu đồng thời đi xuống tiềm. Một lát sau, một tiếng vang ầm ầm, phía trên thổ nhưỡng nổ tung, âm thanh mang theo một ít bất mãn. Phương Bình, các ngươi chính là ở đây, đường nối bị người động tới, thật sự cho rằng lão phu không nhìn ra? Nếu đến rồi, vậy thì đi ra nói chuyện, bằng không lão phu phong cấm nơi đây, đem nơi đây tiết lộ cho những người khác. Các ngươi khó thoát kiếp nạn này. Ngoặc kép, dưới đất, Thương Miêu quay đầu nhìn Phương Bình, nháy mắt, có muốn hay không đi ra ngoài? Phương Bình bàn tay lớn nắm bắt nó đầu. Đừng nhúc nhích, vị này liền là biết mình đến rồi, liền bảo đảm chính mình còn ở đây. E sợ không xác định, bởi vì không xác định, mới sẽ lần lượt thăm dò. Có năng lực ngươi đúng là tiếp tục đi xuống tra xét. Đảo loạn chỗ này, đối phương cũng không chỗ tốt. Động tĩnh qua to lớn, bại lộ, vậy càng phiền toái hơn. Lần này cùng lần trước nhưng bất đồng. Lần trước không có hoàng giả ở nguyên địa, lần này mọi người đều ở nguyên địa. Cùng lần trước vị kia đồng dạng, trực tiếp phong cấm bản nguyên. Động tĩnh kia quá lớn, có thể sẽ gây nên những người khác chú ý. Lực lượng tinh thần lần lượt càn quét, một lần lại một lần. Phương Bình cùng Lão Trương cũng là đánh một thương đổi một đất, không ở tại chỗ đợi, tiếp tục đào, tiếp tục khôi phục. Quả nhiên, rất nhanh, bọn họ chờ địa phương liền có lực lượng tinh thần càn quét mà tới. Lần lượt càn quét, Phương Bình cùng Lão Trương lần lượt thay đổi nơi ẩn náu, đều là lão sáo lộ. Hai người đối những này sáo lộ quen cửa quen nẻo, Hoàng giả tuy rằng sống lâu, kiến thức cũng là như vậy, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, không hề tưởng tượng như vậy sâu không lường được. Ở một chỗ, trốn một chút chính là hơn vạn năm, nào có nhiều như vậy sáo lộ. Như vậy, rằng co một trận, âm thanh lại nổi lên, thở dài nói, xem ra ngươi thật đi rồi, lẽ nào là đi rồi nguyên địa những nơi khác, vậy thì phiền phức rồi, bất quá cũng là mọi người phiền phức. Dứt lời, lực lượng tinh thần lần nữa biến mất, Phương Bình cùng Lão Trương vẫn là không đi ra ngoài, tiếp tục ngao, Phương Bình không tin đối phương đi rồi, dù cho thật đi rồi, vậy cũng đến ngao một hồi, bằng không vừa đến đã bị người phát hiện, rất nhiều kế hoạch không có cách nào khai triển, như vậy, lại chờ đợi một lúc, đuôi thương miêu đong đưa một chút, có chút buồn bực, thật lâu rồi. Hai người này, hiện tại một cái cầm lấy nó đuôi, nắm bắt nó miệng, một cái ngắt lấy nó đầu, rất không dễ chịu có được hay không? Phương Bình không quản nó, truyền âm nói, đi rồi sao? Không xác định, là ai? Có phát hiện sao? Lực lượng tinh thần rất mạnh, vẫn là khó có thể phán đoán. Hai người đối thoại một trận, vẫn là không tốt phán đoán là ai. Giờ khắc này, Thương Miêu bỗng nhiên lực lượng tinh thần truyền âm nói, các ngươi hỏi bản Miêu nha. Bản Miêu nhận ra là Tây Hoàng lão đầu nha. Ngoặc kép ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Tây Hoàng, hắn biết Tây Hoàng lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Có thể nói thật, hắn vẫn đúng là không hoài nghi Tây Hoàng. Đâu chỉ Phương Bình, liền lúc trước, thần Hoàng bọn họ cuối cùng cũng không cách nào xác định. Nhưng cuối cùng, nhưng là đem mục tiêu khóa chặt ở Đông Hoàng mấy người trên đầu. Thậm chí là không ở đây Nhân Hoàng cùng Địa Hoàng, mà hiểm nghi lớn nhất Tây Hoàng, nhưng là trái lại không làm sao hoài nghi rồi. Trấn thủ linh thức chi môn Tây Hoàng, chủ động đề cập phát hiện dị thường, thêm vào linh thức chi môn vốn là hắn trấn thủ, trông coi tự trộm sự, bọn họ cũng cảm thấy quá rõ ràng rồi. Nhưng hiện tại, Thương Miêu nhưng là nói, nó nhận ra, chính là Tây Hoàng. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng truyền âm nói, người chắc chắn chứ, đúng nha, chính là hắn. Thương Miêu có chút đắc ý, truyền âm nói, Tây Hoàng lão đầu mùi vị, bản Miêu biết, vừa nghe liền đoán được, lần thứ nhất không đoán được, nhiều mấy lần liền được rồi. Tây Hoàng lực lượng tinh thần càn quét không chỉ một lần. Mèo này mũi so với thiên cẩu đều linh. Ngày đó đạo thụ cách bí cảnh, đều bị nó cho đoán được rồi. Phương Bình nhíu mày, được đó, thiên cực cha hắn, có chút ra ngoài hắn dự liệu. Phương Bình cấp tốc nói, tìm tới thiên cực tinh thần chi môn sao? Lão Trương lập tức nói, tìm tới rồi. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, là vì để cho nhi tử thoát khỏi tiên nguyên, vẫn là chính là nghĩ liền nhi tử đồng thời hố. Lão này, lần trước nhưng là tứ chi hóa sức mạnh, dung hợp cho thiên cực, không nghĩ tới lén lút còn cất giấu một tay, trang cùng người hiền lành giống như, không nghĩ tới liền linh hoàng cháu gái đều hố, nhìn dáng dấp cũng không phải người tốt lành gì. Lão Trương mắt trợn trắng, phí lời, hoàng giả có người tốt sao? Ai mà không lòng dạ độc ác? Thật muốn là người tốt, cũng không thể thành hoàng giả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,